Cục cưng có chiêu, chương 1270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1270. Nhóm máu AS âm, thường được gọi là máu gấu trúc. Nhóm máu này rất hiếm, kho không có nhiều, vì hai người là ba mẹ của cô ấy, nên đương nhiên có một người mang nhóm máu này. Giờ mạng người quan trọng, mau chóng đi truyền máu. Lời của y tá trực tiếp khiến ba Thẩm và mẹ Thẩm choáng váng. Không thể nào, tôi nhóm máu B, vợ tôi nhóm máu A, làm sao Niệm Niệm lại là máu AS âm. Thẩm Phong giọng nói đột nhiên cao giọng, bén nhọn khiến người ta có chút chói tai. Mẹ Thẩm cũng nhìn y tá với vẻ mặt hoài nghi hỏi. Có nhầm không? Niệm Niệm của chúng ta không thể là nhóm máu AS âm được. Làm sao có thể nhầm lẫn được? Chúng tôi là bệnh viện, phải có trách nhiệm với bệnh nhân. Nếu không đúng nhóm máu, chúng tôi chỉ có thể nói cô ấy không phải con gái ruột của hai người. Dù sao hiện tại cô ấy đang cần máu gấp. Hai người muốn cứu mạng cô ấy thì nghĩ cách. Kho của bệnh viện không nhiều. Điều bên ngoài đến cần có thời gian. E rằng không kịp, y tá thoát khỏi tay Thẩm Phong. Lần nữa bước vào phòng phẫu thuật, ba mẹ nhà họ Thẩm đứng đó như bị sét đánh. Trong đầu lặp lại những gì cô y tá vừa nói. Cô ta nói, nhóm máu khác nhau chỉ có thể có nghĩa là cô ấy không phải là con ruột của hai người. Không phải con ruột, sao có thể chứ? Bà nó, ông bị sao vậy? Mẹ Thẩm thấy Thẩm Phong suy sụp, không khỏi giật giật góc áo. Thẩm Phong vì Thẩm Niệm Niệm từ bỏ tất cả mọi thứ. Mẹ Thẩm biết chuyện này, ông thậm chí còn không cần danh tiếng của mình. Càng không cần Thẩm Hạ Lan. Chỉ vì bù đắp cho con gái ông. Nhưng những gì y tá nói vừa rồi giống như tiếng sét đánh qua đỉnh đầu Thẩm Phong. Không phải con ruột, sao có thể không phải con ruột chứ? Thẩm Phong trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này suốt. Bà xã, bà có nhớ lần kiểm tra quan hệ cha con lần đầu tiên lúc tìm thấy Niệm Niệm không? Thẩm Phong bất ngờ trở tay nắm tay mẹ Thẩm. Sức mạnh đến khiến mẹ Thẩm nhíu mày. Kiểm tra quan hệ cha con đó không phải ông làm à, cái gì là tôi làm? Lúc đầu Thẩm Niệm Niệm nói bà làm ở đâu rồi? Lúc Thẩm Phong nói lời này, mẹ Thẩm trực tiếp choáng váng. Tôi chưa làm, tôi lấy đâu ra khả năng đó? Cho đến giờ phút này, ba mẹ nhà họ Thẩm mới nhận ra rằng có lẽ ngay từ đầu mình đã bị Thẩm Niệm Niệm lừa gạt. Con lừa đảo này, con khốn, tôi sẽ giết nó. Thẩm Phong giống lên, định xông vào phòng mổ, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Thành thật chút, không biết thân phận hiện tại là gì sao? Muốn làm gì? Những lời này đột nhiên như dội lên người Thẩm Phong một chậu nước lạnh. Ông ta bây giờ là một tù nhân. Ông ta vì Thẩm Niệm Niệm làm tất cả. Không sợ đắc tội Thẩm Hạ Lan. Thậm chí hủy hoại thanh danh cả đời của ông. Bây giờ già rồi còn phải ngồi tù vì Thẩm Niệm Niệm. Nhưng giờ lại nói với ông rằng Thẩm Niệm Niệm không phải con của ông. Thẩm Phong sao có thể chịu nổi kết quả này? Tôi muốn tìm nó hỏi rõ ràng. Hoặc chúng ta có thể làm xét nghiệm quan hệ cha con một lần nữa. Thẩm Phong bất chấp thân phận bản thân là tù nhân. Một mực muốn có một câu trả lời chính xác. Cảnh sát không nhịn được. Vì vậy trực tiếp ấn ông ta lên một chiếc ghế. Thành thật chút, nếu còn như vậy, tôi đưa ông trở về. Mẹ Thẩm nhanh chóng cầu xin. Đồng chí cảnh sát, anh có thể nhẹ tay chút không? Ông ấy đã gần 60 rồi. Không thể chịu đựng được dằn vặt như vậy. Bà vừa khóc vừa cầu xin. Ánh mắt chợt nhìn thấy vợ chồng Thẩm Hạ Lan. Mẹ Thẩm đột nhiên lao về phía Thẩm Hạ Lan. Cách chương.